Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh MC Thu Huệ Official. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Huệ xin mời các bạn cùng tiếp tục lắng nghe tập 8 của bộ truyện Cô Vợ Đẻ Thuê của tác giả Phạm Vũ Anh Thư. Các tập truyện mới của bộ truyện này sẽ liên tục được lên sóng hàng ngày trên kênh vào khung giờ quen thuộc. Các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh, nhấn một chuông thông báo để chúng ta không bỏ lỡ tập truyện mới nhé. Cũng đừng quên like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện qua giọng kể của Thu Huệ. Mợ Quỳnh ngồi trên sập, mặt tối sầm lại và thở dài nói: cảm ơn em dâu đã lo cho chị tự biết thế nào. Chị Hà không nói gì nữa, lôi tôi xuống bếp. Tôi bắc nồi nước dùng lên rồi đi rửa bánh đa. Chị thì thái thịt bò, vừa thái vừa nói: chị dâu cả có chữa lâu chưa? Được 3 tháng rồi ạ. Biết trai hay gái không? Dạ chưa biết. Chị Hà thở dài thườn thượt nói: cũng khổ, hiếm muộn bao nhiêu năm giờ mới có mụn con, nên chắc là chị ấy cẩn thận lắm nhỉ. Chả thấy làm gì cả, chắc đang dưỡng thai à? Tôi chả thèm đáp, cái giọng chị nghe đã hãm tài lắm, đáp làm gì cho thêm ức. Buồn cười thật, cũng là phận đàn bà, người ta hiếm muộn đã không thông cảm, lại còn nói những lời như sát muối vào tim. Cũng may mợ cả không thèm chấp, nên tôi cũng bớt lo lắng. Tôi sợ nhất là mợ để tâm suy nghĩ, rồi ảnh hưởng đến thai nhi. Một tuần sau kể từ ngày cưới cậu hai, cũng là ngày chủ nhật, mọi người đều được nghỉ. Khi tôi đang nằm ngủ thì nghe tiếng mợ Quỳnh cất lên: Hà, cái này cái gì thế? Em cho thuốc gì vào trong thức ăn thế? Tôi nghe vậy vội vàng bật dậy, có tiếng chị Hà cất lên ở trong bếp the thé: có gì đâu chị, cái này... Không nghĩ ngợi được gì nữa, tôi vội chạy xuống bếp. Lúc này tôi thấy mợ cả đang giữ tay chị Hà. Chị Hà tay vẫn cầm nguyên ít thuốc được nghiền nát, sụt sịt nói tiếp: chị Quỳnh, thực sự là không có gì cả. Trên nhà ông bà cũng đang chạy xuống, rồi cậu ba cũng có mặt. Chị Hà được thể khóc ré lên. Mợ Quỳnh thở dài nói: sao mà em khóc, có oan ức gì hay sao mà khóc? Bà nghe vậy liền hỏi: có chuyện gì vậy? Chị Hà sụt sùi đáp lại: dạ con có ít thuốc bổ dưỡng thai, con định cho vào thức ăn cho chị Quỳnh mà chị ấy cứ khăng khăng đây là thuốc độc. Thuốc này con lấy từ trên Hà Nội mang về, định bao giờ có thai thì uống. Nhưng mà con chưa có, lại thấy chị Quỳnh có con thì con mới có lòng tốt làm thế. Ai ngờ chị ấy hiểu nhầm con rồi mắng con té tát. Lúc này tôi bắt đầu hiểu ra sự tình. Mợ cả lắc đầu nói: Hà, rõ ràng từ nãy chị hỏi đây là thuốc gì, em đều không nói cơ mà. Em bảo rồi đây là thuốc dưỡng thai, sao chị không tin, chị cứ cho là em là con người độc ác đấy chứ. Em nói mấy lần cơ, hay chị muốn thầy mẹ hiểu nhầm em nên chị mới như vậy. Nói xong, chị Hà đưa thuốc về tay cậu ba phân bua: chú ba xem đi, đây có phải là thuốc dưỡng thai không? Chỉ là chị nghiền nát ra cho vào thức ăn cho dễ ăn thôi mà. Còn cả nguyên viên đây chú, cứ kiểm chứng đi. Cậu ba nhận lấy xem xét, quan sát so sánh, còn nếm nếm thử một hồi rồi kết luận: đúng là thuốc bổ thai, nhưng mà sao chị không đưa thẳng cho chị Quỳnh mà lén lút làm thế này? Bảo sao chị ấy không hiểu nhầm chứ. Mấy lần chị đưa chị ấy có nhận đâu, cứ sợ chị hại chị ấy sao ấy. Rõ là chị có lòng tốt, thế mà lúc nào chị Quỳnh cũng cho là chị xấu xa không thèm nhận. Nếu không sao chị lại phải lén lút làm gì? Bà nghe vậy thì rít lên: chị em dâu với nhau mà cũng không tin nhau nữa. Nó có ý tốt, nó đưa thuốc cho thì cứ nhận đi, lại còn chê ỏng chê eo. Đã hiếm muộn, giờ có tí lộc mà còn ra vẻ. Chị Quỳnh bặm chặt môi đáp lại: Mẹ còn chưa nghe con nói mà. Còn nói cái gì nữa, giờ thuốc cũng là thuốc bổ rồi, chị còn định nói cái gì? Thôi giải tán đi, em nó cho thuốc không thèm lấy, giờ nó có ý tốt cho vào thức ăn cũng không thèm, cũng làm ầm lên. Sáng sớm đã lắm chuyện rồi, còn cái Hà, từ sau khỏi phải lo cho nó làm gì, mặc mẹ nó. Dạ vâng, con muốn tốt cho chị dâu thôi mà, nhưng nếu chị ấy đã không tin con thì đành thôi vậy. Chị Hà đáp: đấy, chị Quỳnh xem đi, em nó cũng có ý tốt mà chị cứ nhỏ nhen, ai chị cũng xem là kẻ xấu, sống lúc nào mà cũng ngó trước nhìn sau, không tin tưởng ai, chị không thấy mệt à? Cậu hai thấy vậy thì lên tiếng. Thầy mẹ, chị Quỳnh bị sảy thai 2 lần nên chị ấy cẩn thận là điều đương nhiên. Nói chung vợ con có ý tốt, nhưng cũng một phần do lỗi là không rõ ràng mọi chuyện. Thầy mẹ trách chị Quỳnh làm gì khi mà đứng ở hoàn cảnh như chị ấy mới biết được có con khó khăn thế nào. Bây giờ đương nhiên là phải cẩn thận rồi. Còn Hà, từ sau em muốn cho chị ấy cái gì cứ công khai cho cả nhà cùng biết. Em lén lút như vậy, mọi người lại sinh nghi ra. Lòng tốt thì phải đứng đúng chỗ mới tốt được. Chị Hà thấy vậy thì mặt sững lại nhìn cậu hai. Tôi chả cần ai nói cũng thừa hiểu tâm tư của chị ấy. Rõ ràng là chị ấy không hại mợ cả, nhưng lại muốn mọi người hiểu lầm là mợ cả ích kỷ, là chị em dâu nhưng không tin tưởng nhau. Chị ấy chẳng những được tiếng tốt tính, biết lo cho chị em dâu trong nhà, mà còn đổ vấy lên cho mợ cả tiếng xấu. Cũng may có cậu hai đứng ra nói lý lẽ cho mợ cả, không thì ông bà chắc là phải chửi thêm vài câu nữa. Cho mọi người lên nhà, tôi mới lay tay mợ cả nói. Ai không tin mợ cũng được, nhưng con tin mợ. Với lại chị Hà lén lút như vậy, ai mà chả hiểu lầm là làm việc xấu cơ chứ. Mày tin thì làm gì được cơ chứ. Nói xong mợ thở dài thườn thượt. Cứ ngỡ đuổi được con Hằng đi là bình yên rồi, ai dè vớ phải con em dâu thế này. Sao mà tao khổ thế hả nụ? Hay kiếp trước tao tu không có tốt? Thôi mợ đừng bi quan như vậy. Mà đến nói với nhớ nhá, mày còn với mợ đi siêu âm đi. Cả tháng rồi bận quá không có đi được. Nhỡ mợ ra được con trai, tha hồ ông bà chiều. Tao á, con trai hay gái đều được cả. Chủ yếu là mày thôi. Tao thì vẫn thích con gái hơn một chút. Con gái nó tình cảm, chứ đẻ con trai sau này có con dâu, tao sợ là mình không biết phân xử chuyện gia đình, khiến một trong hai đứa con dâu bị thiệt thòi. Tôi nhìn mợ, hiểu lòng mợ đang cảm thấy thiệt thòi nên mợ mới nói như vậy. Tôi đành an ủi mợ mấy câu rồi đi nấu ăn. Còn mợ thì lên nhà xin lỗi chị Hà bởi vì hiểu lầm rồi đi vào trong buồng tắm. Cũng may là chị Hà không giận sai mà còn cười cười nói đưa cho mợ cả hết đống thuốc bổ của chị. Nhưng tôi biết mợ cả nhận vậy thôi chứ mợ cũng chả tin vào chị Hà. Phải rồi, những lời chị Hà nói, những việc chị Hà làm đến tôi còn biết cơ mà. Ngày hôm sau tôi với mợ cả lên huyện khám thai từ sớm. Bác sĩ siêu âm xét nghiệm và thăm khám một hồi thì đưa ra kết luận thai của tôi với mợ cả được phát triển khỏe mạnh. Nhưng có điều làm tôi vui hơn cả là tôi có thai song sinh một bé trai một bé gái. Thời đó ở quê tôi tiết lộ giới tính công khai luôn, chứ không phải là giấu như bây giờ. Mợ cả thấy tôi như vậy thì bấu vào tay tôi nói. Con này thế mà may mắn thật đấy. Tôi bật cười đáp lại. Mợ chả may mắn hả? Hai thằng con trai luôn còn gì. Ông bà quả này chiều mợ bằng rời. Thôi đi, tao thích có cả nếp cả tẻ. Nhà nhiều được sửa quá, giờ không có đứa con gái, tủi thân bỏ mẹ. Hay mày đẻ xong, vứt con gái cho tao chăm cho. Biết mợ nói đùa, nhưng tôi vẫn cười hi hí. Thế đấy, tôi cũng thấy may mắn mà. Trước đến nay tôi cứ tưởng là sinh đôi, là hai nữ hai nam. Ai dè tôi vớ được vàng, được hẳn đôi nam nữ. Mợ cả cứ ngồi ngắm giấy siêu âm của tôi rồi nói. Thôi lấy vía, sao tao đẻ đứa con gái vậy? Tôi bật cười kéo tay mợ cả ra ngoài chợ huyện ăn chè, rồi hai mợ con mới chịu về. Mợ cả nói thế thôi, nhưng mặt mợ cười tươi hơn cả hoa ấy chứ. Sau khi ăn xong, tôi với mợ cả bắt xe về nhà. Lúc về đến hiên đã thấy bà đứng ngoài cổng chờ. Kết quả siêu âm sao rồi? Mợ cả nhìn xung quanh rồi đáp lại. Thầy mẹ chuẩn bị cho con nụ cưới đi là vừa, nó có chữa một trai một gái. Bà nghe xong hình như không tin nổi vào tai của mình. Mợ cả thấy vậy đưa giấy siêu âm rồi nói. Đây mẹ nhìn đi này, con chim rõ ràng thế này này. Vậy vậy chị thì sao? Con thì hai thằng được sữa chứ không được như con nụ. Bà nhận lấy cả giấy siêu âm của mợ cả và tôi xem một hồi rồi kỹ càng rú lên. Ôi ông ơi, ông Hiệp ơi. Trên nhà ông nghe thấy tiếng của bà thì gắt lên. Bà làm cái gì mà như chết người thế? Ông xem này, con Quỳnh ý, nó chữa hai thằng con sai lận nha. Con nụ thì một hĩm một cu. Ông gọi ngay thằng Quyền về đi. Gọi nó về giết lợn ăn mừng. Gọi luôn cả thằng Quân nữa. Ông hình như cũng không tin nổi, nhận lấy giấy siêu âm lật ngang lật dọc một hồi. Mợ cả thế vậy thì lao vào nói. Thầy mẹ đừng vội thông báo chuyện này cho ai cả. Trước hết cứ sắp xếp đám cưới cho con nụ với thằng ba trước, cho chúng nó được ở với nhau đã. Con không muốn làm rình rang chuyện chữa đẻ này lắm. Bà nhìn vợ, gật gù đáp. Ừ, thế thì cứ theo ý của chị đi. Chị nói gì tôi nghe tất. Nhưng đám cưới con nụ cũng chỉ làm sơ sài thôi nhé, vì ông nội cũng không muốn nhiều người biết lại soi mói. Thực lòng tôi chẳng cần quá tươm tất, đám cưới sơ sài cũng chả sao, miễn là mọi người được công nhận là vợ cậu ba. Khi bà vừa nói xong, bên ngoài cũng có tiếng dép loẹt xoẹt của chị Hà và cậu hai. Chị mua cơm ăn nào, là hoa quả, thức ăn. Thấy tôi với mợ cả, chị mỉm cười nói: em mua thức ăn về nấu, có gì tí nụ giúp chị nấu với nhá. Bà đang uống ngụm nước chè liền gọi chị Hà vào nói: Hà vào đây mẹ biểu. Dạ mẹ, có chuyện gì vậy ạ? À là thế này, cái Quỳnh với cái nụ không phải đi làm như con, nên cơm nước việc nhà chúng nó lo được. Có điều chiều mẹ thấy con đi làm về cũng sớm, nên có gì con hộ đỡ chúng nó với nhá. Tại hai đứa nó đều đang có chửa, nên là sức khỏe cũng bị hạn chế. Chị Hà nghe bà nói xong thì mặt xa sầm cả lại, nhưng rồi nhanh chóng chị cười tươi đáp: vâng, con chả khó khăn gì mấy chuyện này đâu mẹ. Nhưng mà con chỉ sợ nhiều khi tăng ca thì lại chả giúp được gì thôi. Với con cứ đang thắc mắc, sao cái bé Hằng kia làm gì nên tội mà bị đuổi ra khỏi nơi khác thế à mẹ? Chứ con thấy con bé ấy chăm chỉ, thật thà, cơm nước cũng chu đáo. Con bé có chửa mà vẫn cố gắng làm việc, chứ có kêu than mệt mỏi gì đâu mẹ nhở. Tự dưng đuổi bé đi, con cứ thấy tội tội, mà cũng phí, vì nhà mình đang tự dưng mất đi một người làm. Gớm, chả biết là con mắt nào của chị Hà nhìn ra con Hằng chăm chỉ. Lúc nó chửa ưỡn ả ưỡn ẹo chả thèm làm cái gì. Chị ghét tôi với mợ cả, nên chị phải tâng bốc kẻ thù của hai chúng tôi cho hài lòng chăng? Bà thở dài thườn thượt nói: ở trong chăn mới biết chăn có giận. Nhưng dẫu sao nó cũng có chửa với anh cả, có thế nào thì vẫn là máu mủ nhà mình mà. Như vậy có hơi ác với nó không mẹ? Ác gì chứ, ra đấy có kẻ hầu người hạ, cơm bưng nước sót đầy đủ cơ mà. Chị Hà không hỏi thêm chuyện con Hằng nữa, mà quay sang tôi cười nói: nụ có chửa thế này chắc là cũng sắp được lên làm mợ ba rồi mẹ nhỉ? Ừ, mẹ tính qua tháng tổ chức đám cưới cho hai đứa nó. À dạ, thế không biết thằng Quân có mời bác sĩ ở huyện về ăn cưới không mẹ nhỉ? Còn có đứa em họ cũng vừa ra trường, bằng tuổi thằng Quân và cũng làm bác sĩ ở huyện luôn đó. Chứ con định giới thiệu cho thằng Quân, con bé ấy xinh lắm, bố nó làm trưởng khoa ở một bệnh viện trên Hà Nội, mẹ thì làm công an. Đợt đấy thằng Quân cũng định đi gặp mặt rồi, nhưng không hiểu sao lại thôi. Sau này con mới biết ra em nụ có chửa, nên thằng Quân muốn có trách nhiệm với em ấy. Chị Hà nói tới đâu thì vẻ mặt tỏ rõ sự tiếc nuối đến đấy. Ông bà cũng chẹp miệng thở dài: cô gái kia gia cảnh tốt thế cơ mà. Tôi cảm thấy tim của mình như có ai đó bóp nghẹt. Dù biết sự thật bản thân không xứng đáng với cậu ba, nhưng vẫn đau đớn vô cùng. Nụ, ra cùng chị nấu cơm nhá. Em làm việc nhẹ thôi để chị làm việc nặng cho. Chị Quỳnh, chị ấy trông ngén quá, nên thôi để chị ấy nghỉ. Tiếng chị Hà lại cất lên. Tôi gật đầu theo chị ra ngoài giếng. Ông bà thì rủ nhau đi ra xưởng gỗ của cậu cả. Cậu hai thì ngồi buồng đọc sách. Mợ cả thì cứ nôn ọe mãi không thôi, nên cũng đành vào giường nằm. Lúc ông bà đi khuất, chị Hà liền nói: nụ giúp chị làm vẩy con cá này nhá, xong chặt khúc ra cho chị. Cái giọng của chị ngọt sơn sớt. Tôi tuy chẳng có chút cảm tình nào với chị, nhưng cũng vẫn gật đầu nghe theo. Chặt cá xong chị lại nói: nụ rửa đi rồi cho gia vị bắc lên bếp giúp chị nhá. Cứ như vậy, đến cá, đến rau, hết rau đến nấu cơm, cuối cùng chị Hà chả phải đụng tay vào việc gì. Tự dưng tôi cảm thấy bản thân như mắc lừa chị Hà mà chẳng biết luôn ấy. Đến lúc ông bà về dọn cơm ra ăn thì chị Hà tự nhận những món đó chị nấu, còn tự khoe với ông bà nấu riêng cho mợ cả bát chè táo đỏ Tân Cương cho mợ dưỡng thai, mà trong khi bát chè đó cũng do chính tay tôi tự nấu. Ông bà thấy vậy thì khen chị Hà ghê lắm. Nào là đứa con dâu đảm đang, lại còn biết lo nghĩ cho từng người trong nhà. Bà còn bảo chị Hà ăn nói không khéo, nhưng tính cách tốt thì chẳng ai bằng. Tôi nghe xong muốn tự dưng gai ốc cứ dọn cả lên. Đến lúc ăn xong, chị Hà còn bê bát ra rửa. Tôi có đòi rửa thế nào chị cũng không chịu, với lý do muốn tôi dưỡng thai. Eo ơi, thế là ông bà lại càng khen lấy khen để, đến mức những từ hoa mỹ trên đời ông bà đều dành cho chị Hà cả. Thực lòng tôi thấy chị Hà giả tạo kinh khủng, nhưng tôi không muốn bóc mẽ làm gì. Dẫu sao sau này tôi, chị, mợ cả cũng đều là người một nhà, đều là chị em sâu, bóc mẽ làm gì cho mệt. Một ngày trước ngày cưới một tuần, cũng là sau đám cưới của chị Hà và cậu hai hơn một tháng, buổi tối khi tôi đang nằm ngủ cạnh cậu ba thì bên ngoài có tiếng ồn ào. Tôi vội gọi cậu ba dậy rồi chạy ra ngoài. Vừa ra đến cổng đã thấy tiếng gào khóc của con Hằng loáng thoáng quanh đây. Tôi còn ngỡ là mình nghe nhầm cho đến khi có tiếng bà cất lên. Hằng, mày, sao mày lại về đây? Lúc này cả sân cả nhà đã sáng choang lên. Tôi kéo cậu ba ra nơi có tiếng khóc thì chợt thấy con Hằng đang nằm ở sân. Tóc tai của nó rũ rượi, hai hốc mắt thì đỏ hoe, mắt đỏ nghẹn ngào nói. Bà ơi, bà cho con về đi, đừng bắt con ở ngoài kia nữa. Tội mày mày chịu chưa hết, giờ còn đòi về sao? Con xin bà đấy, bà cứu con đi. Bà xem này, cả người ngợm của con bị đánh bầm tím cả lại. Con sợ con chết, con không sợ con chết. Con chỉ sợ người ta đánh con của con, sẩy thai thôi. Nói xong nó vén áo lên, toàn thân quả thực là có rất nhiều vết bầm tím, còn có cả chút máu rớm ra ở tay. Nó bất chợt lao về phía mợ cả, ôm chân mợ rồi nói. Mợ cả, con biết là mợ hận con, nhưng dẫu sao con cũng có chửa. Con xin mợ để con đẻ xong, rồi mợ muốn giết con hay thế nào cũng được. Con Hằng nói tới đâu, cả nhà nhìn mợ cả đến đấy. Ông nhìn con Hằng rồi rít lên. Mày nói cái gì vậy? Ông, con, những ngày ra ngoài ở, ngày nào con bị cũng bị hai tên gia đình với vú ngỏ đánh. Đến hôm nay, con nghe được họ nói chuyện với nhau, bảo là mợ cả muốn hành hạ con, muốn con chết đi để khỏi đẻ ra nhiệt xúc. Con biết là mình có chửa với cậu cả là con sai, nhưng mà đứa trẻ làm gì có tội, cho nó được thành người rồi con sẽ nhảy sông tự vẫn. Ủa ôi, nghe con Hằng nói mà cao cả dã man, ai tin lời nó thì tin, chứ còn lâu tôi mới tin. Mợ cả ghét nó thật, nhưng từ trước tới nay mợ chưa bao giờ có ý định hại bào thai trong bụng của nó. Nếu muốn, mợ chỉ cần một liều thuốc đủ cho nó phải cút ra khỏi nhà rồi, chứ cần gì mà còn đưa người đến hầu nó cơ chứ. Chị Hà thấy vậy liền lao về phía con Hằng, còn xem xét vết thương trên người nó rồi nói. Thầy mẹ, con này bị đánh dã man quá, người nó bầm tím cả lại. Mợ cả định lên tiếng phân bua, chị Hà lại nói lớn át đi. Hằng, mày nói là gia đình của nhà chị Quỳnh đánh mày, thế này sao? Dạ, dạ vâng, mợ cả sai bọn họ đánh. Con Hằng còn chưa kịp nói hết, chị Hà đã vả bôm bốp vào mặt của nó rồi rít lên. Mày đừng có mà ăn nói sàng bậy, mắt nào của mày nhìn thấy, tai nào của mày nghe thấy chị Quỳnh sai người đánh mày. Gia đình của nhà chị ấy có nói thế, mày có nghe được thì cũng phải hiểu, chưa chắc là chị ấy dục thật chứ. Trừ khi chính tai của mày nghe được từ miệng chị ấy, dục, hiểu chưa? Mày nghĩ chị Quỳnh là người độc ác đến nỗi đứa bé trong bụng mà chị ấy cũng không tha sao? Chị Hà rõ là đang chửi con Hằng, mà tôi nghe cứ như là đang tát vào mặt mợ cả. Con Hằng khóc đù đù đáp lại. Mợ hai, ở đây gia đình có bao giờ dám tự ý làm những việc mà chủ không sao? Nếu mợ cả không sai thì liệu rằng có ai dám đánh con thành ra thế này không ạ? Con đang bụng mang dạ chửa, chẳng lẽ con tự đánh mình sao? Nó vừa nói xong thì có tiếng của Vũ Ngọ từ bên ngoài chạy vào. Vũ thở hồng hộc rồi nói. Con này, nó điêu ngoa đấy. Những vết bầm này đều tự nó làm nó thành ra như vậy. Đám gia đình nhà Kích Quỳnh chưa đánh nó bao giờ. Có vài lần nó bỏ trốn đều bị hai thằng kia bắt lại, chứ chưa hề đụng vào một sợi lông chân của nó. Nó Vũ ăn cho Kích Quỳnh để làm gì chứ? Vũ Ngọ vừa dứt lời, chị Hà liền cười đáp. Vũ Ngọ, tôi biết Vũ là người làm của nhà chị Quỳnh, nên Vũ bênh đám gia đình bên ấy. Nhưng mà Vũ nói gì cũng phải có lý một chút chứ. Làm gì có chuyện con Hằng tự đánh mình thành ra thế này. Đánh thế này thiếu chút nữa là sẩy thai. Mà nó sẩy thai ai là người thiệt nhất? Nó thiệt nhất chứ còn ai nữa. Tôi chưa biết là chị Quỳnh có sai đám gia đình đánh nó hay không. Cái này chắc chỉ là chị ấy mới biết. Mà nếu chị ấy có đánh thật ấy, thì cũng chắc là không dám nói ra đâu. Vì là người ở mà sao phản bội chủ được. Chị ta nói xong dừng lại liếc mợ cả một cái rồi nói tiếp. Nhưng tôi nghĩ có thể chị cả không phải là con người như vậy. Bây giờ Vũ nói thế này thì người ta biết thế này, con Hằng nói thế kia thì người ta biết thế kia. Hai bên đều chẳng có bằng chứng gì chứng minh đúng hoàn toàn cả, nên trường hợp này cũng khó mà giải quyết. Thầy mẹ, con tính thế này xem có hợp lý không. Giờ đón con Hằng quay lại, vì nếu để nó ở ngoài kia, mình cũng không biết là có chuyện gì xảy ra với nó. Và lại nói sao thì nói, cốt nhục của anh cả nó vẫn mang. Mình cũng không thể vì đứa bé là gái, vì con Hằng là ở đợ, mà để nó sống dở chết dở được. cứ đón nó về, đợi 9 tháng 10 ngày nó sinh xong thì tính sau. Mợ cả nãy giờ im lặng, bất chợt cười to. Mợ cười mà ai cũng tưởng là mợ phát điên luôn. Cười chán chê, mợ quay sang chị Hà nói: Hà, chị cứ nghĩ là chị càng nhịn em thì em sẽ biết điều, nhưng không ngờ cuối cùng em cũng lộ bộ mặt thật của em ra rồi. Mấy tháng nay bầu bí, chị không muốn sân si với ai, chị muốn bình yên để sau này sinh con cho chồng của chị. Nhưng chị cảm thấy mình càng cố gắng nhẫn nhịn, em càng được đà lấn tới. Hết xỉa sói chị là gây nghiệp chướng từ kiếp trước nên không có con, đến việc có con rồi em lại chê bai chị lười biếng, và giờ là giúp kẻ thù của chị quay về đây. Những việc em làm chị thấu hết, nhưng ít nhất chị cũng cảm thấy đó chỉ là cái trò trẻ con. Em muốn thầy mẹ thương em hơn, chứ chị cũng không nghĩ hóa ra vì việc xưa kia em vẫn ghim thù trong lòng. Tại sao phải như vậy cơ chứ? Chuyện cũ rồi sao không buông bỏ đi? Giờ chị lấy chồng rồi, chị cũng chỉ yêu mình chồng chị. Em cũng lấy chồng, còn là em trai chồng của chị, mà sao em ghét chị như vậy chứ? Tôi nghe mợ cả nói xong, tự dưng lòng sửng sốt vô cùng. Chuyện xưa cũ, rốt cuộc chị Hà và mợ cả xảy ra chuyện gì mà khiến chị ấy ghét mợ như vậy? Chị Hà nghe mợ cả nói xong cũng sửng sốt vô cùng, nhưng rồi chị nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, chị nói: Chị Quỳnh, chị nói cái gì mà em chẳng hiểu. Thực lòng em cũng chỉ thấy thương con bé Hằng, có mang có chửa, không được yêu thương quan tâm, còn bị đánh cho đầm dập thế này nữa. Chị nghĩ những lời chị nói em là người rõ nhất. Ở nhà này chị là dâu cả, nên chị muốn mọi người yên ấm hòa thuận. Nhưng nếu em đã không muốn yên ấm thì chị sẵn sàng chiều lòng em. Con Hằng, em muốn đưa nó về đây chứ gì? Em cứ việc, cứ thoải mái làm những gì em thích đi. Sống với nhau một cách chân thành mới khó, chứ còn vì những tính toán ích kỷ mà hại lẫn nhau ấy, thì dễ lắm em mà. Mợ cả nói xong chả thèm quan sát sắc mặt của ông bà hay cậu cả, liền bỏ vào buồng đóng cửa sầm một cái. Chị Hà thở dài tỏ vẻ oan ức: Thầy mẹ, con thực sự là không hiểu chị cả đang nói gì cả. Con thực lòng chỉ thấy thương và muốn con bé được chăm sóc tử tế những ngày thai kỳ thôi mà. Tôi nghe xong mà tự dưng muốn mửa. Càng nói đúng thực càng thấy bộ mặt giả tạo của chị Hà lòi ra. Gớm, mợ cả có chửa thì chả thấy chị thương, chị đi thương cái con trời đất hỡi kia. Ông bà nhìn Vũ Ngọ rồi hỏi: Sự việc là thế nào vậy hả chị Ngọ? Chị sống ở nhà cái Quỳnh bao nhiêu năm nay? Từ ngày nó đi lấy chồng, chị cũng thường xuyên sang đây chăm sóc nó. Tính cách chị tôi cũng hiểu được, chị cứ nói đi, tôi nghe thử. Vũ Ngọ nghe vậy gật đầu nói: Những vết thương trên người con Hằng là nó tự làm ra, chứ chúng tôi không có động đến nó. Không tin ấy, ông bà cứ bảo cậu ba kiểm tra xem. Cậu ba là bác sĩ, những vết thương này cậu rõ nhất, là nó tự làm hay là nó bị đánh. Còn hôm nay, nó không phải trốn được, mà là có mấy người đến cứu nó. Hôm nay nhân lúc con Hùng, nhân lúc thằng Hùng về quê thăm mẹ nó ốm, thằng Kiên thì đi ăn đêm. Lúc đấy có hai thằng đến, một thằng đập vào cổ của tôi một phát, tôi ngất lịm đi không biết gì nữa. Lúc tỉnh dậy đã không thấy con Hằng đâu. Con Hằng nghe vậy thì gào lên: Bà Ngọ, bà đừng có mà điêu nữa đi. Bà nghĩ tôi điên hay sao mà tự dưng đi đánh mình? Tôi bị nhốt bao nhiêu ngày ở ngoài đấy, còn không được nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Bà bảo lấy đâu ra chuyện có người đến cứu tôi? Tôi chỉ là thứ ở đợi rẻ rách, chứ có phải là tiểu thư quyền thế gì đâu mà có người cứu tôi chứ. Vũ Ngọ liếc nhìn chị Hà rồi nói: Ông bà tin ai đó là việc của ông bà, tôi cũng chỉ biết nói ra sự thật thôi. Tôi xin phép đêm khuya rồi tôi đi về, chuyện nhà ông bà giải quyết sao, có lẽ tôi cũng không tham gia làm gì. Nói rồi Vũ Ngọ xoay người bước đi. Tôi thấy ông bà thở dài thườn thượt rồi gọi to: Quỳnh, ra đây thầy hỏi mau lên. Thế nhưng mợ Quỳnh chẳng thèm ra mà đáp: Thầy mẹ ở với con bao nhiêu lâu nay cũng hiểu tính con thế nào rồi. Nếu thầy mẹ tin con không cần giải thích. Nếu không tin con thì càng chẳng việc gì phải giải thích cả. Còn con Hằng, thầy mẹ muốn đón rước nó về hay thế nào thì tùy thầy mẹ. Nhưng con nói trước, trước kia nó hại con sẩy thai một lần, còn khiến con không có thai được. Nếu như lần này thầy mẹ đón con, đón nó về, con sẽ về nhà con ở. Thầy mẹ chê con hư hỏng gì cũng được, nhưng con nhất định phải bảo vệ con của con chào đời, chứ con không có muốn sống ở đây để rồi suốt ngày lại phải lo sợ có người hại mình. Chị Hà thấy vậy thì chị nói: Chuyện con Hằng với chị dâu trước kia thế nào con không biết, nhưng nếu chị ấy không muốn con Hằng về thì thầy mẹ cũng đồng ý với chị ấy đi. Ở cái nhà này quan trọng nhất là yên ấm, hòa thuận. Chị dâu giận con, giận thầy mẹ nên làm lẫy với nó linh tinh thôi. Nhưng mà đêm hôm rồi ra đuổi con Hằng đi cũng không phải phép, liền thôi cho nó về buồng ngủ một hai đêm, rồi con sẽ tìm một cái nhà với một người ở mới cho mà tôi lúc đẻ. Chẳng hiểu sao tôi thấy đây chỉ là cái cớ tạm thời của chị Hà. Chắc chắn rồi, chị sẽ để con Hằng ở lại đây gây khó dễ cho mợ cả và tôi cho mà xem. Nãy giờ tôi mới để ý cậu cả đi ra xưởng gỗ thì không nói, còn cậu hai còn lại đều chưa có ai lên tiếng. Bất chợt cậu ba liền nói: "Chị Hà, chị lấy anh hai thì chuyện của chị cả và con Hằng tốt nhất là nên để chị cả xử lý. Con Hằng mưu mô xảo quyệt, hại chị cả không biết bao nhiêu lần, cả nhà đều biết. Chị thì lại mới đến, nên tốt nhất đừng có xen vào chuyện này làm gì. Em không biết trước kia chị với chị cả xảy ra chuyện gì, nhưng bây giờ là người cùng một nhà rồi thì nên bảo vệ lấy nhau, chứ đừng bảo vệ người ngoài. Con Hằng tốt nhất để nó đi xa càng tốt. Giờ đêm nay nó ngủ ở đây cũng được, nhưng để anh Bình và anh Minh canh nó. Nó mà giở cái trò gì thì liệu hồn. Sáng mai đợi chị cả nguôi giận xem chị ấy nói thế nào. Chuyện này chắc chắn con Hằng nó giở trò, chứ chị cả tính nết xưa nay thế nào ai cũng hiểu cả." Chị Hà nghe vậy thì mặt tối sầm cả lại. Ông bà thấy cậu ba nói hợp lý liền đồng ý. Phải rồi, ông bà có ngu đâu mà chả nhận ra con Hằng thế nào. Chỉ có điều trong chuyện này còn nhiều mờ ám. Ví dụ như mấy người cứu con Hằng theo lời Vũ Ngọ là ai, chắc chắn là ông bà vẫn còn thắc mắc. Thế nhưng đêm hôm khuya khoắt rồi, ông bà cũng không thể tra ra nổi, mà kể cả có sáng cũng không thể tra, nên đành gật đầu nghe lời cậu ba. Con Hằng được đưa về buồng cũ nằm có người canh bên ngoài. Chị Hà với cậu hai cũng đi về buồng. Tôi dục cậu ba đi về ngủ, còn tôi thì gõ cửa buồng mợ cả. Mợ cả đang nằm nghe giọng tôi liền mở ra rồi nói: "Sao thế? Đêm hôm khuya khoắt rồi về mà ngủ đi." "Mợ, mợ với chị Hà ngày xưa có chuyện gì hả?" "Tò mò làm gì?" "Thì mợ cứ nói đi. Chuyện hôm nay chắc chắn là có bàn tay chị ấy sắp xếp rồi. Con muốn hỏi để biết, con đang có một cái ý này hay lắm." Mợ cả nhìn tôi nghi hoặc. "Có gì?" Tôi kéo đầu mợ xuống thì thầm một hồi. Mợ cả nhìn tôi tự dưng hai mắt sáng lên hỏi lại: "Ừ nhỉ, sao tao không nghĩ ra? Mà sao mày biết cái này?" "Cậu ba hay nói với con, mấy lần con với mợ đi khám thai xong, con cứ thắc mắc đó là cái gì. Nghe cậu ba giải thích con mới biết." "Nụ, không ngờ có lúc mày thông minh như vậy đấy. Mai tao lấy tiền xong tao với mày đi, rồi sao bảo thằng ba nó lắp cho." "Vâng, nhưng mợ kể con nghe chuyện hôm trước. Chuyện trước kia mợ với chị Hà sao đã?" Mợ cả định lên tiếng thì bất chợt tôi nghe thấy có tiếng cậu cả mở cổng bước vào, đành đi về buồng. Lúc đi qua buồng của cậu hai, chợt nghe tiếng cậu rít lên: "Hà, anh không cần biết chuyện trước kia xảy ra thế nào, nhưng rõ ràng là hôm nay em sai hoàn toàn đấy. Em nói chuyện vừa đấm vừa xoa, nhưng muốn đổ lỗi cho chị cả vậy. Từ sau em đừng như vậy nữa. Thực sự là anh cảm thấy càng ngày em càng trở nên xa lạ với anh." "Anh không tin em sao?" "Chuyện thế này em còn muốn anh tin thế nào? Ai tin em cũng được, nhưng anh không thể tin nổi." Tôi không dám nghe thêm nữa mà chạy về buồng. Cả đêm ấy chả hiểu sao mãi cứ không ngủ được. Vừa thương mợ cả cũng cảm thấy sợ hãi, nửa háo hức cho kế hoạch sắp tới. Khi tôi đang nằm suy nghĩ miên man thì có tiếng cậu ba gọi bên ngoài: "Mở cửa cho tôi nụ ơi." "Đùa chứ, cái cậu này vừa đuổi lên buồng bây giờ lại mò xuống. Nhiều khi tôi cũng tự thấy mình dễ dãi thật, nhưng biết làm sao đây khi cậu ba quá ư là dễ thương. Vừa mở cửa cho cậu đã lao vào xoa bụng tôi rồi nói: "Không gặp hai đứa có một tí mà nhớ phát khiếp rồi mợ ạ." "Cậu điên rồi, làm cái gì mà cứ như trăm năm không gặp thế?" "Chả thế thì sao?" Vừa nói cậu vừa bế tôi lên giường trêu chọc: "Nhưng mà nhớ mợ hơn." Biết cậu nịnh, nhưng mà tôi cười không khép được miệng vì sung sướng. Thủ thỉ tâm tình một chút, tôi liền bảo cậu: "Cậu ba có thấy nhà mình càng đông đàn bà thì càng rối ren không?" "Ừ, cái này tôi công nhận. Ngày nào cũng phải đứng ra giải quyết chuyện của các mợ thầy, tôi cũng mệt luôn đấy." "Vậy nên mợ cả đang muốn mua một cái mèn cara để lắp bí mật cậu ạ?" Cậu ba nhìn tôi ngơ ngác hỏi lại: "Mèn cara là cái gì vậy? Lần đầu tôi nghe đấy." "Ơ, chính mồm cậu trước nói với tôi đấy là cái mèn cara, giờ lại còn hỏi lại. Eo ơi, đừng bảo cậu ngốc nhá. Tôi bật cười giải thích cho cậu nhớ. Là cái máy thu hình ở bệnh viện cho tôi có hỏi cậu đó. Ví dụ ai làm gì, người ta thu hình lại thấy được hết. Mà tôi thấy bảo còn chiếu được lại cơ mà. Cậu nói trước với tôi rồi còn gì. Cậu ba nghe tới đây đột nhiên ngồi dậy, quỳ sụp xuống rồi nói. Tôi lạy mợ, người ta gọi là camera. Camera nhá, chứ không phải là mèn cara đâu mợ ơi. Tôi bị cậu nói cho ngượng chín cả mặt nhưng vẫn chống chế. Thì đấy, đại loại như thế. Cậu nói một lần làm sao mà tôi nhớ nổi chứ. Đấy, mợ cả đang muốn lắp cái đấy ở nhà mình. Mợ bảo mai nhờ cậu mua hộ đấy. Rồi bí mật lắp sau có bị vụ oan cũng còn có chứng cớ. Mua hộ? Sao vậy, cậu không giúp à? Cậu biết rõ là mợ cả cũng bị đổ oan rồi bị hại nhiều lần cơ mà. Không phải là tôi không giúp, mà là camera không đơn giản như mợ nghĩ đâu. Chưa nói việc lắp đặt nó ra sao, riêng việc tìm mua được cũng đã khó rồi. Bệnh viện trước tôi đưa mợ vào đó là cái bệnh viện hiện đại nhất mới có hệ thống camera như vậy. Đấy, mua còn khó lắp đặt nữa. Cái này đâu phải giống cái nồi xoong đâu mợ. Một hệ thống của nó không những chỉ cần cái máy ghi hình đơn giản đâu, còn rất nhiều thứ phức tạp nữa. Mà nghĩ lắp bí mật mà được sao? Cậu ba nói một tràng giang đại hải, khiến mồ hôi của tôi cứ túa ra. Kế hoạch cứ tưởng là hoàn hảo, mà sao cậu nói tôi quả thực là thấy mình hơi hoang tưởng. Mà tôi nhăn nhúm cả lại, cứ nghĩ việc để mợ cả chịu oan hoặc bản thân đã bị hãm hại, tự dưng lại thấy khó chịu kinh khủng. Tôi lay lay tay cậu rồi nói. Thế không còn cách nào hả cậu? Chẳng lẽ cứ để người ta đổ oan cho mợ cả như vậy sao? Mà tôi với mợ cả đang bầu bí. Nói thực tôi rất lo cho đứa bé đấy. Thực ra không thể lắp camera thì tôi có một cách này bày cho mợ. Nghe cậu ba nói như vậy, hai mắt tôi sáng rực hỏi lại. Cách gì thế cậu? Mua cái điện thoại có chức năng ghi hình và ghi âm. Mua nó thì dễ dàng hơn nhiều. Mà điện thoại bây giờ có loại chụp ảnh quay hình được rồi, như vậy cũng dễ dàng tiện lợi hơn. Mua điện thoại á? Tôi tưởng là chỉ có cái điện thoại bàn như ở nhà ông bà. Ngốc lắm, quê mình vậy thôi. Chứ Hà Nội người ta dùng điện thoại chụp hình lâu rồi. Mà mua cái điện thoại cho mợ một cái, chị cả một cái lại càng tiện. Mà mua cũng đúng thôi, sao mà có chuyện gì mợ gọi cái tôi nghe được, tôi về ngay. Ừ nhỉ, sao mà tôi không nghĩ ra mua cho mợ cái điện thoại sớm hơn. Nhưng sao? Tôi sợ tôi không biết dùng. Tôi dạy mợ. Mợ thông minh như vậy, chắc là học nhanh thôi. Cậu ba khen tôi, mà tôi thấy như kiểu là cười vào mặt tôi luôn ấy. Biết tôi ngốc lại còn cố khen. Nhưng tự dưng thấy cậu ba nói, trong lòng tôi cũng cảm thấy háo hức kinh khủng. Ừ thì thôi, không có camera, có điện thoại cũng được. Mà có khi là còn tiện hơn đấy chứ. Nếu bị hãm hại, tôi gọi cái cho cậu ba được luôn. Tôi nhớn người hôn chụt một cái lên cậu ba rồi nói. Sao mà tôi có ông chồng thông minh thế chứ lị? Khiếp, chỉ bảo là mua cho mợ cái điện thoại thôi mà mợ khen tôi thông minh ngay được. Cái đám đàn ông trên phố ai chả dành về cái này. Thì đám đàn ông ở trên phố cũng thông minh luôn. Thế tôi nói như vậy, cậu liền biếu bấu vào eo của tôi rồi nghiến răng ken két. Mợ thích khen người khác không? Muốn chết hả? Khen cậu cũng không nhận, tôi phải khen người khác chứ. Cậu không thèm nói nữa, cụ tôi cười như nắc nẻ, phải van xin mãi cậu mới tha. Đến sáng hôm sau, không cần mợ cả gọi, tôi cũng tự động dậy sớm để còn xem mợ cả đã xử con hàng như thế nào nữa. Lúc tôi dậy, cậu ba vẫn đang ngủ. Tôi đớp cậu mấy cái, cậu mới chịu dậy. Cậu đang định mặc quần thì trên nhà có tiếng mợ cả hét lên. Tôi chẳng kịp nghĩ ngợi gì, lao thẳng lên, đã thấy mợ cả nằm vật ra sân. Bên cạnh con hàng đang lắp bắp nói. Mợ, mợ cả. Mợ cả đưa tay lên bụng, gào lên. Con điếm này, đến giờ này mà mày vẫn chứng nào tật đấy. Vì mày biết tao chửa nên muốn đẩy tao sẩy thai phải không? Tôi vội chạy lại, đỡ mợ cả ngồi dậy. Ông bà thì từ trong nhà nhanh chóng đi ra quát. Mới sáng sớm đã có chuyện gì thế? Mợ cả nhìn con hàng vừa khóc vừa nói. Con đã bảo rồi, con không muốn chứa chấp cái con điếm này ở trong nhà, mà thấy mẹ không thèm nghe con. Sáng con vừa đi ra ngoài định đi lấy ít hoa hồng hãm trà, ai ngờ mới ra đến đây con ôn vật kia đã đẩy con. Bụng con đau quá thể mẹ ơi. Con hàng nghe vậy phân bua. Không phải đâu ông bà, rõ ràng ban nãy anh Bình gọi con bảo con ra ngoài tí mợ cả gặp, nhưng con vừa ra mợ cả đã ngã vật xuống rồi đổ lộ cho con. Mẹ nói điêu ngoa thế hả thằng? Hả Hằng? Thằng Bình sáng sớm chạy sang nhà thầy mẹ tao lấy hỏng quần áo cho tao rồi, mà mày dám bịa chuyện ra như vậy. Biết thế đêm qua tao giục chúng nó khóa cái cửa buồng mày lại. Vì sợ mày chửa hay đi ra ngoài nên tao mới không khóa. Thế mà sáng mày đã hại tao. Mợ cả vừa nói vừa ôm tay giữ bụng. Lúc đó cậu ba cũng bước ra. Cậu dùng cậu cả bế thốc mợ cả đặt vào sập rồi cho mày nói. Chị Quỳnh, trong bụng thế nào rồi? Đau, đau lẩm nhẩm. Chị nằm im đây nhá. Hình như là bị động thai rồi. Giờ nằm im nghỉ ngơi không được hoạt động gì nữa, cũng không được tức giận. Nghĩ tới động thai, mợ cả liền gào lên. Sao lại thế cơ chứ? Rõ ràng hôm trước đi khám bình thường cơ mà. Rất có thể là do chị bị con Hằng đẩy mạnh quá nên bị như vậy. Thôi chị đừng gào khóc nữa, nằm im nghỉ ngơi đã. Nghe cậu ba nói như vậy, ông bà liền lao thẳng đến, vả mạnh vào mặt con Hằng rồi gằn giọng. Mày to gan thật đấy, mày vẫn chứng nào tật đấy. Đến mức này mà mày còn dám cãi nữa không? Chuyện mày bỏ trốn về chắc chắn cũng là mày bày mưu tính kế chứ gì. Vú Ngọ tính cách xưa nay thế nào tao cũng rõ. Ít nhất lời của Vú tao tin hơn của mày. Đêm qua mày xin về mày khóc lóc, để rồi bây giờ mày đẩy con Quỳnh động thai. Mày có tin là ông lột da mày luôn không hả? Con Hằng tái mét mặt lại. Đụng vào ai chứ đụng vào cháu đích tôn của ông thì đời nào ông tha. Nó chắp hai tay van xin. Ông bà, con không hề đẩy mợ cả. Cậu cả liền lao vào, búp một phát vào mặt của con Hằng rồi rít lên. Tao đang nằm ở buồng, nghe tiếng rầm một cái, ra thấy cái Quỳnh ngã vật ra sân. Mày còn cãi cái gì hả, khi mày đứng ở đó? Cậu cả, cậu không tin con sao? Bao nhiêu lần mày hại vợ tao rồi, mày có muốn tao tin cái gì nữa hả? Nhưng con đang coi chửa con của cậu đấy. Những lời cậu hứa với con, bây giờ cậu lật lọng, còn đánh con nữa sao? Con này hình như vẫn còn đang hoang tưởng rằng cậu cả yêu nó hơn cả mợ cả. Dù sau bao lần cậu phũ phàng, ông cầm cây gậy phang vào lưng của nó. Nụ, mày sang gọi Vú Ngọ sang đây, rồi lôi con này ra. Nếu nó dám bỏ trốn một lần nữa, dù có mang có chửa cũng đánh chết không tha. Con Hằng nghe vậy, quỳ sụp xuống khóc lóc nói. Ông tin con đi, con không hề đẩy mợ cả ngã. Mày không đẩy thì nó tự ngã chắc. Vâng, là mợ ấy tự ngã sẽ đổ cho con mà. Ông vụt thêm cho nó một vụt rồi quát lớn. Mày đừng nghĩ là ai cũng như mày, chỉ có mày mới nghĩ ra được cái trò mất dạy như vậy thôi. Con Quỳnh nó đang mong có con từng ngày, mày dám nói là nó tự ngã sao? Cút, con nụ đâu, đứng được sau đó làm cái gì? Mà thôi, thằng Quyền với thằng Minh lôi nó đi, lôi sang nhà cái Quỳnh, bắt nó làm ở đợ ở đấy. Nhà cái Quỳnh nhiều gia đình, nó mà dám làm gì cứ bảo phạt theo gia pháp bên đấy, không cần nể nang. Lúc này mặt con Hằng chuyển từ tái xanh sang đen kịt. Bị đẩy vào nhà mợ Quỳnh thì đời nó coi như tiêu. Bên đấy gia đình gần gấp đôi nhà ông, lại có Vú Quỳnh và thầy mẹ, mợ cả ghét nó. Có chạy đằng trời Hằng ơi. Nó dập đầu xuống đất gào lên. Ông ơi, con xin ông đừng bắt con sang đấy. Nhưng ông giờ đây nào có nghe nó. Chị Hằng thế vậy liền đỡ nó cho nó. Thầy cứ cho nó ra ngoài nhà hoang như trước là được. Chị Hà vừa nói xong, cậu hai đã lử mắt trả lời. Thầy đã quyết rồi, em đừng có xen vào. Anh cả lâu nó đi đi. Cậu Quyền quay sang nhìn cậu ba rồi nhìn mợ cả nói. Quân, xem chị thế nào rồi có cần đưa đi bệnh viện không? Không cần đâu, anh bế chị vào buồng đi. Tí em cho tí thuốc bổ uống là được. Cậu Quyền liền bế mợ cả vào rồi mới lôi sành sạch con Hằng đi. Đợi cậu đi khuất, bà giục cậu ba xem mợ cả thế nào. Rõ cậu đã nói là mợ không sao, chỉ cần nghỉ ngơi mà bà vẫn không tin. Bà còn bắt cậu cõng mợ ra bệnh viện, cho đến khi mợ nói mợ không sao thì bà mới chịu nghe theo. Cậu ba đưa cho tôi cốc nước trắng tinh rồi nói. Mang này lên cho chị cả uống rồi bảo là thuốc dưỡng thai nhé. Tôi nhìn cốc nước trắng tinh như nước lọc, mang lên cho mợ cả rồi nói. Mợ ơi, mợ uống thuốc đi này. Mợ cả nhận lấy uống ực một hơi, tôi tò mò. Mợ, sao uống thuốc bổ thai gì mà cứ như nước lãi mợ nhở? Chả có mùi vị gì luôn. Thì nó là nước lọc mà. Tôi nghe mợ nói vậy thì há mồm hỏi lại. Là sao vậy mợ? Con này ngu kinh khủng. Nãy giờ ấy, tao với thằng ba diễn thôi, tao chả bị sao. Lúc này tôi càng ngạc nhiên hơn. Mợ cả liền cốc đầu tôi một phát rồi nói. Con Hằng với con Hà về chung một hội, Tao với mày đấu sao nổi khi đang bụng mang dạ chửa thế này. Kể tao với mày mà không chửa thì tao chả sợ đếch gì, sẵn sàng đấu luôn. Nhưng để bảo vệ an toàn cho lũ trẻ thì phải đấu từng con một. Giờ con Hằng bị đuổi đi, đấu với con Hà sẽ dễ hơn một chút. Mà vụ hôm qua mày hỏi thằng Quân sao rồi? Tôi nghe mợ nói chi lý mà tự dưng lại cảm thấy mình ngu ngốc dã man. Nãy giờ mợ với cậu ba diễn mà cứ y như thật ấy. Cậu ba thông minh thật luôn nha. À nãy tôi còn thấy mợ cả nháy mắt mà tưởng là mợ bị đau mắt. Ai dè mợ đang ra hiệu cho cậu ba diễn cùng. Tôi bật cười kể lại những lời cậu ba nói hôm qua. Mợ cả nghe xong gật gù đáp. Thế cũng ổn mà. Sau này con Hà làm gì thì mày đứng quay hoặc tao quay. Dạ vâng. Mà trước kia chị ấy với mợ cả thế nào ấy? Mợ cả thở dài đáp. Con này học cùng cấp 3 với tao. Hồi xưa cấp 3 thầy mẹ tao cho tao lên Hà Nội học mà. Lúc ấy tao với lão lớp trưởng yêu nhau. Ai dè con Hà cũng yêu lão đó. Xong nói suốt ngày đi bêu xấu tao với lão lớp trưởng. Nhưng lão chả tin, lại còn chửi nó là cái loại xấu tính ích kỷ gì đó. Con này cay cú rồi hãm hại tao bao nhiêu lần. Thế là tao mới chia tay thằng lớp trưởng. Rồi sau khi đi học thì yêu cậu Quyền rồi lấy cậu ấy. Nhưng mà lúc đó cậu Quyền đi làm xa nên tao học thêm lớp cao đẳng sư phạm vào cuối tuần. Ngày đầu lúc đó cái lão lớp trưởng với con Hà yêu nhau. Nhưng lão biết tao đi học cao đẳng nên suốt ngày tìm đến tao. Con Hà ghen lồng ghen lộn lên rồi chửi mắng tao. Trong khi tao chưa bao giờ đoái hoài đến cái thằng trai luôn. Có chồng rồi mà đoái hoài làm quái gì. Chắc đến tận bây giờ nó vẫn ghim thủ tao. Mà mày không biết đâu, mang tiếng gái thủ đô nhé, mà con này mưu hèn kế bẩn chả khác gì con Hằng đâu. Thuê người dán hình tao rồi bảo tao làm ca ve mới sợ chứ. Bố tổ con thần kinh, càng làm thế lão kia càng khinh. Khiếp, mới nghe mợ cả kể sơ qua tôi đã cảm thấy kinh hãi chị Hà. Người gì đâu mà chuyện từ năm nào mà còn thù sai như vậy. Kể ra chị Hà bẩn tính phết chứ chả đùa đâu. Bảo sao chị ấy toàn nhắm vào mợ cả. Khổ thân mợ đã không muốn sân si mà gặp ngay hết con Hằng đến chị Hà. Mợ kể xong thì thở dài nói. Thực lòng tao cũng chẳng muốn ông bà mệt vì đại chiến nàng dâu đâu. Nhưng hôm qua tao thừa biết con Hằng trốn về là do con Hà. Con này muốn mượn gió bẻ măng, rồi tội vạ gì đổ lên đầu của con ôn vật kia hết. Nhưng tiếc là tao thừa biết nên phải đuổi thẳng cổ con kia đi. Riêng nó mà sang nhà tao thì chỉ có nước ở đấy cả đời, chứ không bao giờ quay lại đây đâu. Nhà tao có khác gì cái nhà kho, khác gì cái tù của nó đâu. Con ôn đấy sang đó tha hồ mà hưởng. Thầy mẹ tao cũng ghê gớm lắm, chứ không có như ông bà đây. Thì coi như đây là quả báo nó phải ứng chịu đi. Mà thôi, mày đi ra ngoài đi, không tí con Hà nó lại soi đấy. À, bảo thằng chồng mày lộn lại cái quần đi. Ngày nào nó cũng mặc quần trái là sao nhỉ? Chúng mày sáng mới ân ái với nhau à, mà quần cũng mặc ngược. Tôi nghe mợ cả nói tự dưng xấu hổ, đỏ cả mặt, liền chạy ra ngoài. Cậu ba đứng ở sân giếng huýt sáo, trêu lũ chim. Vừa trêu lại còn vừa hát nghêu ngao. Tôi nhìn chiếc quần thể thao mặc ngược, liền gọi nhỏ. Cậu ba. Cậu ba nghe xong lại quay lại nhìn tôi gào lên. Mợ gọi tôi à? Nói to lên đi, tôi không nghe thấy gì. Tôi hất hàm ra hiệu, nhưng mà cậu vẫn không nghe được. Chị Hà thì đứng ở dưới sân, tôi cũng ngại, chạy ra sân giếng nên chỉ tay vào quần. Thế mà cậu vẫn chả biết ý gì, chạy sồng sộc vào và hét lên. Sao cơ? Mợ nói cái gì? Nói to lên xem nào, chứ chỉ cái gì thế? Tôi kéo tay cậu vào gần thì thầm. Cậu mặc quần ngược kìa. Tôi chả nghe được gì cả. Cứ nói thầm làm gì thế? Nói to lên. Tôi nói mấy lần nữa cậu vẫn không nghe được. Đang cơn bực mình tôi liền rít lên. Cậu mặc quần ngược, vào thay đi. Thế mà cậu chả thèm xấu hổ, cười hì hì chạy vào trong nhà. Bà thở dài nói. Cái thằng này không biết bị sao mà cả ngày mặc quần ngược. Cả con nụ nữa, sắp làm vợ rồi không biết bảo ban chồng gì cả. Chị Hà đứng ngoài sân nghe bà chửi thì cười đáp thay tôi. Mẹ trách em ấy làm gì, em ấy còn non dại mà. Với lại mẹ xem ngày nào chú Quân cũng chui xuống dưới buồng em nụ ngủ, nên sáng vội quá mà quần ngược cũng là điều hiển nhiên. Mà lạ thật mẹ nhỉ, con cứ tưởng là ở dưới quê chưa lấy nhau, không được gọi, không được ngủ với nhau chứ. Em nụ nhà mình cũng máu quá cơ. Tôi nghe xong tự dưng muốn hất thẳng cốc nước vào mặt của chị Hà. Chị nói cười cợt, nhưng mà rõ ràng là đang mỉa mai tôi, còn cố làm cho bà chửi tôi. Y như rằng bà chửi tôi với cậu ba té tát. Nhưng may thay cậu ba ở trong buồng bước ra nói. Ui giời, đằng nào mà chả là vợ chồng. Con ngủ trước với vợ con là con hưởng thụ quyền lợi trước thôi mà. Thôi mẹ đừng mắng bọn con làm gì cho mệt ra. Nghe nói trước mẹ cũng vậy mà. Bà nghe vậy thì đấm thùm thụp vào người cậu ba mấy cái. Cậu liền ôm chầm lấy bà mà nịnh nọt. Mẹ đẹp thế này, bà sao mà thấy con mê mẩn cơ chứ. Mà tháng lương này con đưa cho mẹ một nửa luôn. Thế một nửa còn lại mày làm cái gì? Con có việc cần làm mà. Bí mật sau này con mới tiết lộ. Lắm chuyện nữa. Thôi xéo đi, cho mẹ đi pha cốc nước thanh mai, nóng quá. Chờ đợi cậu đứng lên, tôi liền chạy đi ra pha rồi đưa cho bà. Bà uống tới đâu thì cười đến đấy. Chỉ có chị Hà đứng ngoài sân tức nổ đom đóm mắt. Buổi tối hôm ấy, sau khi ăn cơm xong xuôi, tôi về buồng lấy quần áo đi tắm. Đột nhiên cậu ba từ đâu lao vào. Thường là phải nửa đêm cậu mới xuống, nhưng lần này mới chập tối, chẳng kiêng nể gì ai, xuống công khai luôn. Tôi nhìn cậu vênh mặt nói, hình như cậu càng ngày càng cuồng tôi sao á? Cậu ba thấy vậy bĩu môi đáp, tôi thấy mợ ngày càng ảo tưởng thì có. Tôi mua điện thoại rồi định xuống dạy mợ dùng thôi. Nghe vậy, mắt tôi chợt sáng lên như sao. Cậu đưa cho tôi một chiếc điện thoại trông thì có vẻ nho nhỏ nhưng nặng trịch rồi nói, mợ cầm lấy cất đi đã. Đêm tôi xuống tôi dạy. Chị cả thấy chị ấy mày mò chút là ra. Nhưng mợ, tôi sợ dạy cả năm mà cũng không biết dùng đâu. Tôi đấm thùm thụp vào người cậu ba mấy cái. Suốt ngày mỉa mai tôi. Cậu bị đấm chẳng những không mắng mỏ tôi mà còn cười hi hí hôn tôi cái chụt. Đêm ấy cậu ba xuống bắt đầu dạy tôi về sử dụng điện thoại di động. Ban đầu cậu dạy cách mở máy, tắt máy rồi sử dụng bàn phím trước. Tôi tuy rằng ngu ngu vậy thôi nhưng mà học nhanh phết đấy. Nhưng vì lần đầu sử dụng công nghệ cao nên nói chung là vẫn chưa thể thành thạo được. Những ngày tiếp theo, phần vì phải học sử dụng điện thoại, phần vì lo cơm nước cho chị Hà đi làm nên tôi gần như không ngẩng được mặt lên. Mợ cả thảnh thơi hơn tôi, với mợ trước kia cũng dùng điện thoại di động đen trắng nên nay mợ đã quen hết các chức năng. Tôi thì mất gần nguyên một tuần, khi thì cậu ba dạy, khi thì mợ cả dạy. Được cái là cả mợ cả lẫn cậu ba đều kiên nhẫn, chẳng ai mắng chửi tôi câu nào. Thậm chí là cậu ba còn khen tôi thông minh nữa chứ. Một tuần sau đó tôi bắt đầu thành thạo sử dụng điện thoại. Cũng may là cả tuần nay chị Hà đi công tác trên Hà Nội nên 5 ngày còn, 2 ngày cuối tuần đi tăng ca nên ứ có thời gian soi mói tôi với mợ cả. Tôi háo hức với cái điện thoại lắm, nhưng chị Hà không có nhà nên tôi với mợ cả đành chỉ dùng điện thoại tự chụp mấy kiểu ảnh cho nhau rồi ngắm nghía. Thế rồi đến đám cưới của tôi với cậu ba. Trước ngày làm đám cưới 3 ngày, ban đầu ông bà định tổ chức sơ sài, nhưng mợ cả nói rằng dù sao đây cũng là đám cưới của con trai ông bà, không thể làm sơ sài được. Lúc mợ cả nói như vậy, chị Hà nhếch mép đáp, con trai, nhưng mà chị cũng biết thân phận em nụ thế nào rồi, làm rình rang chỉ tổ láng nước người ta cười cho. Tôi nhìn chị Hà tự dưng lại cảm thấy buồn cười. Chị mới về đây, chắc cậu hai cũng chưa bao giờ kể, bà thực ra cũng ở đợi giống tôi rồi mới lấy ông. Chị cứ làm như là cả cái nhà này ai cũng thượng đẳng giống chị, chỉ mỗi mình tôi là hạ đẳng vậy. Những lời chị nói đúng là có lý. Bà tuy bị đụng chạm nhưng vẫn nghe theo. Mợ cả thấy vậy lắc đầu nói, em nói như vậy là không được. Bây giờ xã hội văn minh rồi, mình cũng đừng có nên soi xét quá nhiều với gia cảnh làm gì. Mà thầy mẹ, con nghĩ ra rồi, con sẽ bảo thầy mẹ con nhận con nụ là con nuôi. Nhà con cũng neo người, để nó làm con nuôi thì đủ môn đăng hộ đối với nhà mình rồi đúng không ạ? Chị Hà nghe mợ cả nói như vậy thì mặt tím tái lại. Bà thì gật gù đáp, nhưng liệu nhà con có đồng ý không? Chứ nếu thế được thì tốt quá. Mẹ yên tâm đi, thầy mẹ con cái gì mà chẳng nghe theo con. Con nụ trước ngày đón dâu thì sang nhà thầy mẹ con ở, rồi hôm sau đón dâu luôn. Nhưng khách đã mời rồi, sợ giờ thay đổi không kịp. Ôi dào, thầy mẹ cứ yên tâm đi, mình cưới không cần mời quá đông như hồi cưới chú Minh đâu. Mình cứ mời thêm những người cần mời, rồi mâm cỗ đầy đủ là được. Có gì con nói với thầy mẹ con hỗ trợ thêm người sang đây giúp. Tôi nghe xong tự dưng sống mũi cay xè. Từ ngày bà tôi mất, trừ cậu ba ra thì cũng chỉ có mợ cả thương tôi như vậy. Trước kia chuyện hiểu nhầm khiến tôi và mợ cả xảy ra những mâu thuẫn không hay. Giờ tự dưng tôi lại chẳng khác gì đứa em gái của mợ. Mợ lo cho tôi nhiều, càng khiến tôi thấy mắc nợ mợ kinh khủng. Lời mợ cả nói lúc này, ông bà tất nhiên là nghe theo. Chị Hà tuy không đồng ý, nhưng cũng không dám ra mặt phản đối. Bàn bạc xong xuôi, ông rủ tôi với chị Hà xuống nấu cơm, còn mợ cả thì chạy về bên đằng ngoài bàn với thầy mẹ của mợ. Mợ cả tính ra giờ thai cũng hơn 4 tháng, gần 5 tháng nên bắt đầu khệ nệ rồi. Để tránh bị giở trò nên giờ mợ cả cứ ra ngoài, cậu cả lại đánh ô tô chở mợ đi. Tôi ở nhà bắt đầu thái thịt lợn cho vào kho, chị Hà thì lấy mớ rau muống ra làm. Nhìn chị óng ẻo thực sự là ngứa cả mắt. Tôi chỉ ước chị đi công tác cả tuần cho rồi. Khi tôi còn đang nghĩ như vậy, đột nhiên thấy ngón tay cái của mình túa cả máu, xót vô cùng. Hóa ra là tôi vừa thái vào tay. Có điều không phải là tôi tự thái, mà là do chị Hà cố tình đứng dậy rồi dùng chân đá nhẹ vào tay cầm dao của tôi. Dao của bà ông bà rất sắc, lại bị bất ngờ nên vết thương sâu hoắm, chảy ra rất nhiều máu. Tôi chưa kịp kêu lên, chị đã lớn tiếng nói: Nụ, em làm cái gì mà thái cả vào tay thế kia? Thôi tráng ra đi để chị thái cho. Chả hiểu sao mà em vụng về thế như vậy luôn. Chị vừa nói xong, cậu hai cũng bước đến cửa bếp. Cậu nhìn thấy vết thương trên tay của tôi, liền lấy gáo múc nước rồi nói: Cô bị sao thế? Rồi rạch tay với xà phòng đi rồi băng bó và cẩn thận nhiễm trùng đấy. Cậu ba đi ra ngoài mua đồ nên không có ở nhà. Tôi cúi xuống gật đầu để mặc cho cậu hai xối nước lên tay của mình, rồi đi thẳng vào nhà. Cậu hai cũng đi theo, sau đó lấy một đoạn gạc rồi nói: Sao cô bất cẩn thế? Vết thương này khá sâu đấy, không đùa được đâu. Nói tới đâu, cậu quấn chặt đoạn gạc lại. Tôi khẽ thở dài. Cậu hai đẹp trai, hiểu lễ nghĩa, sao lấy chị Hà được nhỉ? Không hiểu sao tôi có chút tiếc thay cho cậu. Vừa băng xong thì cậu ba cũng về. Cậu vừa nhìn thấy đã lao sổng sọc và hỏi: Mợ bị sao thế? Tôi định nói ra sự thật thì chị Hà ở dưới bếp kêu lên: Em mới thái thịt nhưng không may cứa vào tay. Thôi nụ cứ về buồng mà nghỉ đi. Vết thương tuy nhỏ nhưng dẫu sao cũng sắp đến đám cưới, sức một tí ra sợ cô dâu lại không đẹp nữa. Nghe cái giọng mỉa mai của chị Hà mà tôi chỉ muốn lao xuống bếp tát cho chị mấy cái. Nhưng nghĩ tới việc sắp đám cưới mà cũng không có bằng chứng gì để nói sự thật, tôi chỉ đành im lặng. Cậu ba giục tôi về buồng, nhưng vết thương này về buồng có khi lại bị chị Hà nói với ông bà rằng tôi ra vẻ điểu thư cành vàng lá ngọc, rồi lại bị ăn chửi, nên thôi tôi vẫn phải vác xác xuống bếp. Chị Hà nhìn tôi nhếch mép nói: Nhiều khi chị cũng không hiểu bằng cách gì em có thể đong đưa với tất cả những gã đàn ông trên đời luôn ấy. Công nhận tội nghiệp chú Quân thật, sắp vớ về con vợ lăng loàn mà không biết. Chị có ý gì? Ý gì em tự hiểu mà. Lúc nào em cũng tỏ ra là vẻ đáng thương, đám đàn ông thương xót. À ừ, thôi tới đây thì tôi hiểu rồi. Chỉ vì ban nãy chồng của chị băng bó cho tôi mà chị cay cú đến như vậy. Tôi bình thản đáp: Chị Hà, chẳng phải là vết thương này của tôi là do chị cố ý làm ra hay sao? Đến lúc chồng chị thấy tôi bị thương băng cho tôi, chị lại lồng lộn lên. Sao mà chị không nghĩ đấy là cái ông đập lưng ông chứ? Em... không đúng à? Hai mắt của chị Hà long sòng sọc. Tôi thấy vậy nói tiếp: Chị muốn làm gì tôi không có nhịn nữa đâu. Chị làm gì tôi sẽ gào lên cho mọi người biết. Chị Hà thấy vậy cố cười giữ bình tĩnh đáp lại: Em cũng lộ bản chất rồi nhỉ? Từ trước nay vẫn thế, chỉ có chị là đang lộ bản chất thôi. Giỏi lắm, nhưng mà chị nói em nghe, kể cả em có được người ta nhận làm con nuôi thì suy cho cùng em cũng vẫn là con ở đợ thôi. Nhưng cái đấy em có cố che giấu cũng không thể che nổi đâu. Chắc chắn là bạn bè đồng nghiệp của chồng em cũng khinh rẻ, bởi vì nó lấy vợ không gốc khác, chỉ những miếng rẻ lau cho người ta lau chân như em. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 8 của bộ truyện Cô Vợ Đẻ Thuê của tác giả Phạm Vũ Anh Thư. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.